Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp Tinh hầu như không di chuyển, một mùi hương quen thuộc cứ quanh quẩn xung quanh cô. Theo động tác của anh, cô còn có thể ngửi thấy mùi hương của gel cạo râu thoang thoảng trên cằm anh, xen lẫn với mùi cỏ cây nhàn nhạt trên người anh, khiến người ta phải say đắm, mê mẩn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Love Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Love Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khác với nụ hôn trong bếp, nụ hôn lần này thân mật hơn và thuần khiết hơn. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của môi và răng anh, sức mạnh của những ngón tay đang giữ trên mặt cô của anh. Thậm chí còn có nhiệt độ khi những ngón tay của anh cọ sát vào mặt cô. 5 năm rồi, lâu rồi không gặp, Tô Diệp Tinh gần như say mê. Cô như được đưa trở lại căn hộ nhỏ ấy, về với cái nóng như thiêu đốt của mùa hè 5 năm trước. Môi và răng cô cuốn lấy người đàn ông trước mặt này. Giữa tiếp xúc giữa người với người làm sao có thể thân mật đến như vậy, thân mật đến mức gần như thế nào cũng không đủ. Tô Diệp Tinh bị anh ôm thật chặt trong vòng tay. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của hai cánh tay anh, giống như là những nỗi niềm khao khát trong vô số đêm. Anh khát khao được ôm cô như thế này, hôn cô như thế này. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Love Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Love Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mẹ ơi, Lâm Nghiêu. Khi Tô Diệp Tinh quay đầu lại, cô đột nhiên nghĩ đến Lâm Nghiêu và... a, một tiếng, cô đưa tay ra để đẩy Lục Dã ra, nhưng bàn tay đang vươn ra của mình đã bị anh dùng một tay bắt lấy. Anh ép tay cô phải đặt lên sau gáy anh, Tô Diệp Tinh chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng. Đừng cử động, rồi anh vẫn tiếp tục, Tô Diệp Tinh không thể làm gì được, há miệng dùng sức cắn một cái thật mạnh. Mùi máu tanh lan tỏa giữa hàm răng của hai người họ. Nhưng anh vẫn cố chấp không buông ra, anh chỉ hơi nhẹ nhàng như để xoa dịu, một lúc sau cuối cùng cũng buông ra. Tô Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lục Dã, nhưng anh chỉ rít lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi và mỉm cười. Em thuộc máu chó à? Tô Diệp Tinh ném gối về phía anh, ra ngoài, Lục Dã không cút, mà chỉ là nửa người cúi xuống, vươn tay vào mái tóc vốn đã bù xù của Tô Diệp Tinh, trước khi Tô Diệp Tinh kịp tức đến nổ tung. Anh cầm lấy gối lắc lắc về phía cô. Cảm ơn, nói xong, đôi chân dài của anh cất bước đi ra ngoài. Khuôn mặt của Tô Diệp Tinh đỏ bừng vì tức giận, nhưng trái tim cô vẫn còn đang đập thình thịch. Cô vò sủ tóc mình lên, nó quá khó chịu, người đàn ông này thực sự rất phiền. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên chấp nhận tham gia chương trình hẹn hò này. Nhưng, Tô Diệp Tinh dùng đầu ngón tay sờ sờ môi, cứ như vậy để cho anh đi ra ngoài. Nhưng là cô lại không cam lòng. Hơn nữa, kỹ năng hôn của anh có vẻ tốt hơn cả lúc trước. Tô Diệp Tinh thậm chí còn cảm thấy phiền hơn vì cô đã chìm đắm vào nó. Cô muốn nằm xuống giường lăn qua lộn lại, nhưng vừa nghĩ đến cái mặt nạ bùn đang dính đầy mặt, cô liền bực bội rút lại ý định này. Lúc này, cửa phòng tắm bị từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Nghiêu cẩn thận đi ra ngoài. Tô lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp Tinh ngẩng đầu. Cô thấy hết cả rồi. Lâm Nghiêu gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu xua tay. Không thấy, cái gì tôi cũng không thấy. Tô Diệp Tinh nhìn cô với vẻ mặt ủ rũ. Lâm Nghiêu ho khan một tiếng, không biết vì sao mặt đỏ như mông khỉ. Tô lão sư cô yên tâm, tôi. Cô hạ thấp giọng, cúi người. Tôi hứa là sẽ giữ bí mật dùng cho cô và Lục lão sư. Vừa nói cô vừa chạy nhảy ra khỏi cửa, Tô Diệp Tinh có muốn gọi cô lại cũng đã muộn. Mất mặt quá, nhất định là đã nhìn thấy rồi. Tất cả là lỗi của Lục Dã hết. Tô Diệp Tinh lại vò đầu bứt tóc. Lúc này trong phòng đã không có ai. Tô Diệp Tinh đứng dậy và đi vào phòng tắm để tắm rửa. Đối diện với chiếc gương, một khuôn mặt mèo một mảng trắng một mảng đen cùng mái tóc bù xù. Tô Diệp Tinh không khỏi thở dài một tiếng. Quá xấu xí. Lục Dã không biết làm thế nào mà ngấm cho nổi. Nghĩ đến đó, mặt cô lại bắt đầu nóng bừng. Tô Diệp Tinh vội vàng mở vòi nước, dùng nước xả sạch, đợi cho rửa sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn, thấy trong gương là một khuôn mặt đỏ bừng, hai gò má lấm tấm mây, hai mắt long lanh nước. Dáng vẻ bị, là như thế này sao? Tô Diệp Tinh không khỏi che mặt. Một lúc sau, ngón tay lặng lẽ mở ra hé hé ra nhìn. Vẫn rất xinh đẹp nha nha. Nếu cô là một người đàn ông, cô cũng sẽ rung động thôi. Tô Diệp Tinh đứng tự luyến ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại vỗ nhẹ vào mặt mình để khiến bản thân vui lên. Tuyệt đối không được để sự thu hút của tên cẩu nam đó. Đối mặt với cái gương, cho đến khi khóe miệng rũ xuống, cô mới không chút cảm xúc gì rời khỏi phòng tắm. Sữa vẫn còn trên bàn, Tô Diệp Tinh nhấp một ngụm, quả nhiên nó đã lạnh đi rồi. Lúc này, cửa lại bị ai đó gõ, cô nhíu mày, thận trọng, dè dặt đi tới. Ai, lần này không ai trả lời cô. Bên ngoài thật yên tĩnh, Tô Diệp Tinh mở hé hé cửa ra, trên mặt đất có thêm một ly sữa, bên ngoài không có ai. Một tờ giấy được dán trên ly sữa. Uống cái này đi, là chữ của Lục Dã. Tô Diệp Tinh lúc này mới phát hiện ra, khóe miệng không khỏi lại nhếch lên. A hát, phiền chết đi được, người này thật phiền phức đó nha. Tô Diệp Tinh lấy sữa đi vào. Quả nhiên, nhiệt độ vừa phải, có chút ngọt ngào. Cô đặt tờ giấy dán lên bàn, cầm cốc lên uống từng ngụm nhỏ. Hành lang trên tầng 2, chấm, trước quầy bar nhỏ bên cạnh chiếc ghế sofa hình tròn, Lục Dã rót cho mình một ly rượu whisky. Ánh trăng mờ nhạt, chỉ có một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng. Anh gác đôi chân thon dài của mình lên chiếc ghế quầy bar cao, đặt đầu ngón tay lên miệng cốc hình thoi, ngắm nghía, bỏ thêm vài viên đá, ngửa cổ uống một ngụm rượu. Giang Mục cầm thêm một ly rượu trong tay rồi đi tới. Hai chiếc ly chạm vào nhau, Giang Mục hỏi, không ngủ được, Lục Dã, một tiếng, nói, có chút, bởi vì, Giang Mục đưa mắt về phía cửa phòng của Tô Diệp Tinh. Khóe miệng Lục Dã cong lên, quay đầu nhìn về phía Giang Mục, trong đôi mắt đó của Lục Dã dường như cất giấu rất nhiều chuyện. Phải, anh nói một cách thẳng thắn, Giang Mục nhún vai, chả trách, các người, cũng không biết anh nghĩ tới cái gì, cười nói. Từ ống kính máy quay đã nhìn ra hai người có rất nhiều câu chuyện. Trong ống kính máy quay, Lục Dã nhấp một ngụm rượu, chất lỏng màu vàng sáng phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, khiến anh trông mang đến một cảm giác có vẻ xa cách. Phải, Giang Mộc cũng làm như vậy, dựa vào lưng ghế và nhìn vào mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết, đôi mắt của đạo diễn là ống kính sao? Bản năng của chúng tôi là tìm kiếm câu chuyện mà. Hai người lại cụng thêm một ly nữa. Lục Dã đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt anh đặc biệt mạnh mẽ trong bóng tối. Anh ta nhìn Giang Mộc. Nếu Giang đạo diễn đã biết, vậy thì đừng đến gần cô ấy. Giang Mộc sửng sốt và đột nhiên nói, tôi có một kịch bản trong tay, không biết Lục lão sư có hứng thú hay không. Lục Dã nhấp một ngụm rượu, về vấn đề công việc anh nên liên lạc với người đại diễn của tôi rồi. Nhưng, kịch bản hay, anh nói, tôi sẽ xem xét nó. Đôi mắt của Giang Mộc sáng lên với sự phấn khích. Anh ấy biết rằng đây là bản năng của bản thân với tư cách là một người sáng tạo, và người đàn ông trong bóng tối uống một mình với mặt trăng là người đã khơi dậy ham múa. N sáng tạo của Giang Mộc. Có hai loại linh hồn trên thế giới này. Một loại khô khan, không có một chút độ dày nào. Loại người này, quay bộ phim nào cũng đều quay một cách chính xác, và không có chỗ nào sai sót. Nhưng còn có một loại khác, giống như người trước mắt này, rõ ràng có dáng vẻ đen tối. Nhưng càng đi sâu tìm hiểu, sẽ càng phát hiện ra con người anh lại giống như biển sâu, khả năng vô hạn. Mỗi vị đạo diễn khi gặp một người như vậy sẽ cảm thấy hân hoan, ngây ngất, và sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với anh ta. Đáng tiếc, trong giới giải trí cho tới nay chỉ có hai người cho anh cảm giác như vậy. Một người là Thiên Vương Lục Phong, thế kỷ trước gần như thống trị giới giải trí gần 20 năm, còn một người khác chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt anh. Lục Dã uể oải dựa vào lưng ghế thổi gió, ngay lúc Giang Mộc vốn tưởng rằng Lục Dã sẽ không nói chuyện, thì anh lại đột nhiên nói. Đạo diễn Giang, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải là gay. Giang Mộc, lão tử đây cũng không phải nhé. Lúc này, Giang Mộc đột nhiên chợt thấu hiểu suy nghĩ trong lòng của mấy người muốn đánh chết Lục Dã vì bị anh làm cho tức đến điên. Có lẽ là bởi vì ly sữa kia, Tô Diệp Tinh vừa chạm giường liền ngủ thiếp đi. Cô lại mơ thấy Lục Dã. Trong mơ, anh còn trẻ hơn bây giờ một chút, khuôn mặt không cứng cỏi, chín chắn như bây giờ. Người đàn ông này đang mặc áo phông chữ T trắng, quần bò, vai đeo cặp, uể oải đứng trên đại lộ khuôn viên đợi ai đó. Trên đường đại lộ của trường Đại học Thanh Bắc, hai bên là những cây cổ thụ cao vút, bóng cây cao lớn che khuất nửa bầu trời phía trên. Lục Dã đứng trong bóng tối, nhưng người đến người đi, ai ai cũng không thể nhịn được mà liếc mắt nhìn anh một cái. Đúng lúc này, Tô Diệp Tinh xuất hiện ở đại lộ bên kia. Cô rõ ràng là chuẩn bị, ăn mặc rất xinh đẹp, với một chiếc váy không tay màu hồng, một chiếc túi sách bằng vải dệt, mái tóc dài được tết thành bím buông xõa bên tai. Cô đang bước từng bước về phía anh. Khi đi được nửa đường lại đột nhiên nhìn thấy một cô gái xuất hiện trước mặt Lục Dã. Cô gái mặc một chiếc áo phông trắng giống anh, bên dưới phối cùng với chiếc váy xếp ly, tóc búi cao sau đầu, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Dáng vẻ của cô gái này trông thanh tú và tràn đầy sức sống. Cô cầm trong tay một phong thư màu hồng, trực tiếp đưa cho người con trai đứng trước mặt. Học trường, em thích anh. Cô gái cúi nửa người xuống, quyết tâm đưa tấm phong bì ra. Từ góc nhìn của Tô Diệp Tinh, cô có thể thấy gò má đỏ bừng và hàng mi run rẩy vì căng thẳng của người con gái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dã không nhận phong bì, nhưng anh chỉ nói, tôi xin lỗi, chưa kịp dứt lời. Cô gái hình như có vẻ là sợ nghe điều này, vì nhét tấm phong bì vào tay anh rồi chạy vụt đi như một con nai. Tô Diệp Tinh đứng phía sau, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là mái tóc tung bay và chiếc váy tung bay của cô gái ấy. Trẻ trung và duyên dáng, hoạt bát và đáng yêu, nhưng không hiểu tại vì sao một màn này lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Lục Dã dường như vừa ới nhận ra sự tồn tại của cô, anh vẫy vẫy tay và đi đến trước mặt cô. Em làm sao vậy? Anh hạ thấp giọng, Tô Diệp Tinh thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn khi nghe thấy giọng nói của anh. Nước mắt như ngọc vỡ, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao khoảnh khắc đó nước mắt rốt cuộc từ đâu cứ trào ra. Có lẽ là do quá hoảng sợ, yêu đến hoảng sợ, là bởi vì cái này. Anh còn chưa nói xong, Tô Diệp Tinh đã dậm chân tại chỗ mấy cái. Lục Dã, tôi muốn chia tay với anh. Lục Dã hơi sửng sốt. Em có biết bản thân mình đang nói gì không hả, Tô Diệp Tinh? Lục Dã hỏi, tôi biết, Tô Diệp Tinh thút thít nói, tôi muốn chia tay với anh, Tô Diệp Tinh, anh nói, Tô Diệp Tinh dường như bị anh dọa một cái, nấc lên và kinh hãi nhìn anh. Lục Dã có vẻ như có chút hối hận, một lúc sau, anh đi tới trước mặt cô, ôm mặt cô, lau nước mắt cho cô, dỗ dành. Tô Diệp Tinh, em không thể tùy tiện đề cập đến chuyện chia tay. Nhưng, cô đang khóc nức nở. Sao em lại khóc? Anh thấp giọng hỏi, cô gái nói, trong tông giọng có chút nức nở. Em sợ, cô ngẩng đầu nhìn anh. Lục Dã, em sợ. Như một đứa trẻ, cô lặp đi lặp lại từ sợ hãi. Nhưng khi được hỏi cô đang sợ điều gì thì cô lại không thể kể được. Nước mắt cứ thế liên tục tuôn rơi. Chàng trai không còn cách nào khác đành phải lau nước mắt cho cô. Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tô Diệp Tinh từ trong giấc mơ chợt bừng tỉnh dậy, đôi mắt cô hơi ươn ướt, cô lấy tay che đi đôi mắt. Những suy nghĩ dường như vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ. Tô Diệp Tinh không hiểu tại sao bản thân lại mơ về khung cảnh lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện chia tay. Bây giờ nhìn lại cảnh đó, Tô Diệp Tinh chỉ cảm thấy rằng nó dường như chỉ là khởi đầu của mọi thứ. Nắng xuyên qua lớp vải thưa chiếu vào mi mắt, Tô Diệp Tinh nhắm mắt lại. Phảng phất có thể nhìn thấy trước mắt một vòng hồng quang, bên cạnh đồng hồ báo thức đang liên tục vang lên, cô ngồi chững lại một lúc, chỉ khi cảm thấy khí lực tiêu tán, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Khi nhìn vào gương, Tô Diệp Tinh mới phát hiện ra mắt không thể nhìn nữa rồi. Nó sưng lên như muốn lấy mạng cô vậy, Tô Diệp Tinh đã sử dụng vi pha để lăn lăn một lúc lâu mới miễn cưỡng bớt sưng lại. Bởi vì hôm nay cô phải đi quay quảng cáo, cô chỉ trang điểm nhẹ. Ngay cả phấn má và bảng màu mắt cũng không dùng, Tô Diệp Tinh chỉ đơn giản thay một bộ quần áo tối màu rồi đi xuống lầu. Dưới lầu, những vị khách mời khác đều đã dậy. Tô Diệp Tinh nhìn camera phát sóng trực tiếp, đi vòng ra xa, đi đến phòng bếp, mở cửa phòng bếp. Có điểm tâm sáng không? Ôn Gia nói, sữa tươi, trứng cùng bột tăng cơ, Tô lão sư muốn ăn không? Tô Diệp Tinh thấy Ôn Gia lấy ra một túi thịt gà tăng cường cơ bắp. Mới buổi sáng không phải rất muốn ăn mấy thứ này đấy chứ. Lâm Nghiêu cảm thấy kỳ quặc quay sang nhìn cô. Tô lão sư sao lại không đi vào? Tô Diệp Tinh chỉ vào mắt cô. Lâm Nghiêu đi tới xem một hồi, cố giảo vỗ bả vai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn nữa, sưng lên rồi. Ồ, sưng lên á, Lâm Ngưu nói. Nhìn không ra mà, dùng vi pha cho xẹp xuống đấy. Cô cũng dùng cái đó à? Cố Giảo như thể gặp được bạn tri kỷ, liên tục bắt tay Tô Diệp Tinh. Tôi cũng dùng, rất dễ dùng, có đúng không? Tô Diệp Tinh gật đầu. Trước đây tôi đã mua một loạt dụng cụ làm đẹp, nhưng tôi không sử dụng chúng nữa. Nhưng cái vi pha này, lúc sưng lên dùng rất hiệu quả. Đúng đúng đúng, mỗi lần bị phù nước, tôi liền dùng cái này để nó xẹp bớt, lăn qua lăn lại mấy vòng liền sẽ biến mất. Cố Giảo nói, một nhóm khách mời cũng lặng lẽ viết xuống, Sầm Xuân thậm chí còn cầm khăn ăn. Tô lão sư, vi cái gì vi thế, pha cái gì pha, R-E-F-A, ri pha. Tô Diệp Tinh nói với máy ảnh, thương hiệu chính thống, phải nhớ trả tiền cát xe nhé. Một nhóm người cũng bị cô làm cho bật cười. Đối với những người nổi tiếng, phù nề lúc lên máy quay là điều vô cùng đáng sợ. Đường quay hàm rõ ràng và các đường nét trên khuôn mặt ba chiều chắc chắn sẽ biến mất sau khi bị phù nề. Người qua đường thậm chí sẽ chê giễu người hâm mộ của họ, anh. Chị của nhà mấy người nên kiểm soát chặt chẽ lại rồi đấy. Nhưng mà oan ức quá, bọn họ gần như ăn như chim mùa vậy đấy. Nhưng đôi khi chỉ vì họ uống thêm một ly nước vào ban đêm mà lại thành ra như thế. Mặc dù không thể nhìn thấy Tô Diệp Tinh bước vào phòng phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của cô đang kéo cửa bếp. Trên 10 đầu ngón tay trắng nõn mềm mại có sơn màu hoa anh đào, giống như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, thật đẹp. À Tinh Tinh à bơ bối chào buổi sáng nhé, lại là một ngày mới nữa rồi, muốn ngắm Tinh Tinh quá đi. Và sau buổi quảng cáo cho Rifa của Tô Diệp Tinh, phòng phát sóng trực tiếp chật kín. Tôi còn tưởng là chỉ có mỗi mình bị ngậm nước thôi, hóa ra người nổi tiếng cũng bị phù. Chép tiếp 1, năm nay, cuối cùng tôi cũng không phải lo lắng suy nghĩ về món quà Valentine để tặng cho bạn gái nữa rồi. Nhưng cũng có một số bình luận thì lại đề cập, Tần đâu rồi nhỉ, tại sao không nhìn thấy cô ấy, ảnh đế cũng không thấy. Chẳng lẽ là hai người này à cái gì mà à, tin tức tối qua bộ không đọc à? Không đọc, sao vậy? Hướng dẫn lên Weibo, top 5 được tìm kiếm nhiều nhất. Một người qua đường không biết chân tướng đã lên Weibo rồi sau đó ngay lập tức quay lại. Mẹ kiếp, tối qua nhiều dưa để hóng như vậy, thế mà tôi lại ngủ quên mất. Ảnh đế xử lý như thế cũng quá cứng rồi, không nể mặt như vậy, tập phát sóng tiếp theo, he he he, xoa xoa tay. Tôi rất mong chờ. Là do cô Tần này không có mặt mũi đấy chứ. Hoặc là nói, bây giờ cô ấy và ảnh đế đang trong một trận chiến battle thật thụ rồi. Khi cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng trở nên sôi nổi, tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên. Có người từ cửa đang bước vào, là Lục Dã. Lục Dã mặc một bộ đồ thể thao màu đen tuyền, trông dáng vẻ anh như vừa mới đi tập thể dục xong. Do đổ mồ hôi nên toàn bộ tóc đều được anh vuốt hất lên. Để lộ vầng trán nhẵn nhụi, đường nét khuôn mặt vốn đã đẹp trai lại càng thêm tỏa sáng trước ống kính máy quay. Tất cả các màn hình liên tục xuất hiện những gạch đầu dòng. Lên, mỗi lần tôi nhìn thấy ảnh đế là giá trị nhận thức về vẻ đẹp như được vươn lên một tầm cao mới. Tôi muốn trở thành yêu tinh trên lông mi của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thì khác, tôi chỉ muốn được làm dây thắt lưng của anh ấy. Trước kia cô cũng quá hoang dã rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang màu vàng, Lục Dã rõ ràng không hề hay biết gì về sự trêu chọc của cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp. Anh liếc nhìn về phía nhà bếp rồi chậm rãi bước tới. Người đàn ông rất thoải mái đi đến bên cạnh Tô Diệp Tinh, cúi đầu hỏi cô. Bữa sáng muốn ăn gì? Tô Diệp Tinh mặt không chút cảm xúc nhìn miếng băng cá nhân trên môi anh. Thật đau lòng à, dán băng cá nhân thì dán thôi. Dán lên mặt mắc gì dán một cái lớn như vậy hả? Phòng phát sóng trực tiếp cũng đã phát hiện ra rồi. Xin mời mọi người hãy những gì tôi nhìn thấy đi. Dán băng cá nhân, tại sao anh ấy lại dán băng cá nhân ở vị trí này? Tôi có linh cảm không lành chút nào. Những vị khách mời khác cũng phát hiện ra. Sầm Xuân bất giác lên tiếng hỏi. Lục lão sư, miệng anh bị làm sao vậy? Lục Dã vuốt ve miếng băng cá nhân dán trên môi. Dưới ánh mắt đang tập trung nhìn anh của mọi người, anh bật cười. Nụ cười kia đặc biệt xuất thần, giọng nói vang lên cũng vô cùng chậm rãi. Không có gì, chỉ là bị con mèo nhà tôi cắn thôi. Cách chương.